Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1139. Chương 1136. Phế tích Trung Wakanda. Cái gì? Exodus mất tích? Đột nhiên liền mất tích? Sao có thể? Đang ở giao chiến Magneto được đến tin tức này thời điểm là thực mộng bức. Êm đẹp, một cái đại người sống như thế nào liền biến mất đâu? Exodus là một cái cực cường Omega cấp người biến chủng. Magneto ngày thường phi thường kiêng kỵ cái này thủ hạ, nhưng rất nhiều thời điểm không thể không thừa nhận. Dị năng chủng loại phồn đa, có thể đánh, có thể kháng, có thể thêm. Exodus là một cái phi thường dùng tốt công cụ người, phụ trách toàn cục liên lạc, truyền đạt mệnh lệnh, tâm linh truyền tống. Đúng là dựa vào Exodus rất nhiều siêu năng lực. Magneto tài năng đem hơn 500 không có chịu quá quân sự huấn luyện người biến chủng dễ sai khiến. Thông qua tinh diệu chỉ huy tới đối kháng Wakanda quân chính quy. Hiện tại người này đột nhiên biến mất. Mệnh lệnh của hắn liền truyền lại không nổi nữa. Nghĩ đến Thiềm Thư bỏ mình. Nghĩ đến Mystique mất tích. Magneto nhanh chóng quyết định. Phát huy chính mình lang bạt giang hồ nhiều năm sở lĩnh ngộ ra tới bí kỹ. Phong khẩn xả hô. Hắn càng là khởi tới rồi mẫu mực đi đầu tác dụng. Đầu tàu gương mẫu. Thoát đi Wakanda, chúng thủ hạ cũng không có tử chiến rốt cuộc quyết tâm. Một cái giơ chân liền chạy. Người biến chủng kiến quốc. Không tồn tại, cũng không biết Magneto cái này lão tặc có phải hay không đoán được Bella tâm tư. Hắn không nhúc nhích Vibranium khoa học kỹ thuật, mà là trộm đi đại lượng Vibranium. Exodus chuyên môn liền việc này tới hỏi Bella. Bella đầu tiên là sửng sốt. Nào đó nháy mắt nàng thậm chí tưởng Magneto đọc vào tay ý nghĩ của chính mình. Sau lại cảm thấy hoang đường. Hẳn là chính là lão nhân tặc không đi không? Theo bản năng phản ứng đi. Nói ra đi nói chính mình lại nuốt trở lại tới. Không cần thiết, hắn muốn bắt liền lấy đi. Một chút kim loại mà thôi. Không cần phải xen vào hắn. Chỉ cần khoa học kỹ thuật phương diện không có để sót là được. Nguyên vật liệu không cần lo lắng, nửa ngày sau. Bella đôi mắt liền thẳng. Hảo gia hòa, lão vạn đồng chí là thật không lấy chính mình đương người ngoài. Thành thị nội Vibranium gần như đều bị hắn dùng từ lực dị năng đoạt đi rồi. Hắn không cần dùng đôi mắt đi phán đoán kim loại thành phần. Từ trường đảo qua, cái gì là sắt thép? Cái gì là Vibranium? Vừa xem hiểu ngay, Wakanda cư dân nồi sắt. Trong nhà giao phay, Border bộ tộc binh lính áo choàng, tê giác trên người bọc giáp, vương cung tường trên đỉnh trang trí, thành thị nội huyền từ phù đoàn tàu. Phàm là cùng Vibranium có quan hệ đều bị hắn thuận đi rồi, hắn này một chuyến. Ít nhất liền cầm đi 3-4 tấn Vibranium. Phải biết rằng Charlie cùng lão quốc vương thảo luận nửa ngày. Dùng phi thuyền vũ trụ cùng ngoại tinh thuộc địa mới đổi lấy một chút 5 tấn. Lão vạn này một chuyến xuống dưới, Brotherhood xem như hơn phân nửa đều giao đãi, nhưng hắn chính mình, dựa vào không bổn sinh ý, kia tuyệt đối là kiếm lớn. Một ngày sau, Charlie một nhà lần nữa đi tới như là phế tích giống nhau Wakanda, ở khắp nơi hiệp trợ hạ. Wakanda không mất nước, chính là quốc nội tổn thất tương đối thảm trọng, thành thị gần như bị san bằng, bình dân trong nhà nghèo rất mồng tơi. Sở hữu Vibranium đều bị cướp đi. Đoạt đến kia kêu một cái sạch sẽ a. Binh lính thương vong 1/3. Ngầm 15 tầng phòng thí nghiệm. Trước 5 tầng đều bị Magneto bọn họ công phá. Bên trong một mảnh hỗn độn. Cụ thể tổn thất căn bản vô pháp thống kê. Charlie bọn họ biết tin tức này sau cũng có chút thổn thức. Trừ bỏ Bella cùng Natasha không có tự mình ra tay ngoại. Còn lại biện pháp đều dùng tới. Cứ như vậy còn làm Magneto trộm đi nhiều như vậy Vibranium. Chỉ có thể nói hắn thao tác từ trường dị năng ở Wakanda thật sự là quá phương tiện nếu lấy xã hội. Tài phú tính toán nói. Phía trước Wakanda vẫn là xã hội phong kiến. Lão vạn đoạt một đợt sau. Hiện tại đều lui về xã hội nguyên thủy. Vẫn là bởi vì lệnh ra nhiều môn a. Nếu là đến lượt ta tới thống nhất chỉ huy. Trận chiến đấu này đã sớm thắng, Bella ở một bên đối Natasha sinh động như thật mà giảng thuật. Chính mình chỉ huy nghệ thuật, dựa theo nàng cách nói, chính là trải qua không ngừng học tập cùng tự thân thiên phú. Nàng chỉ huy trình độ đã đạt tới Hàn Tín, càng nhiều càng tốt cái kia trình tự. Trận chiến đấu này nếu là đổi nàng tới chỉ huy, Magneto căn bản chạy không ra được. Dựa binh lính đôi cũng đôi chết hắn, Natasha ở chỉ huy đại quân đoàn tác chiến phương diện kinh. Nghiệm bằng không, nghe người nào đó lại là trận tiêu diệt, lại là tập trung ưu thế binh lực tiêu diệt địch nhân. Lý luận một bộ, trong lúc nhất thời thật đúng là bị hù dọa, hơn 500 người biến chủng Brotherhood thành viên. Chạy hơn 200 cái, Wakanda ở vào dãy núi giữa. Giống Sabertooth cái loại này đặc biệt có chạy trốn kinh nghiệm người biến chủng hoàn toàn là nhắm. Mắt lại hướng trong núi chạy. Đừng nói siêu cấp binh lính này đó người ngoài. Ngay cả Wakanda binh lính đều tìm không thấy bọn họ. Bella mệnh lệnh Exodus đem bọn họ trộm đi Wakanda khoa học kỹ thuật lưu lại. Những cái đó người biến chủng không có gì giá trị. Muốn chạy liền chạy đi, hơn 200 người biến chủng chưa chắc đều có thể tồn tại đi ra vùng núi. Wakanda dãy núi chung không xong hoàn cảnh. Đồ ăn cùng dùng để uống thủy thiếu thốn phỏng chừng là có thể lộng chết mấy chục cái người biến chủng, những cái đó dã ngoại động vật, sư tử, liệp báo, mãng xà cũng không phải ăn chay. Bella đối với Magneto người biến chủng Brotherhood hay không còn có thể duy trì 3 vị số tỏ vẻ hoài. Nghi, dư lại hơn 200 người biến chủng chung có hơn 100 người đã chết trận. Còn có hơn 100 Delta cấp người biến chủng mắt thấy chạy trốn vô vọng. Thập phần dứt khoát lưu loát mà quỳ xuống đất đầu hàng, hoàng tộc thành viên. Eric Killmonger thoát ly Exodus tâm khống. Hoặc là nói là Exodus đơn phương giải trừ tâm khống. Vị nhân huynh này là ở trên chiến trường tỉnh táo lại. Lúc ban đầu hắn cũng không làm thanh trạng huống. Liền chính mình là ai? Chính mình ở đâu? Chính mình đang làm gì cũng không biết. Sau lại nghe nói nơi này là Wakanda. Còn tưởng lấy chính mình thành viên hoàng thất thân phận nói sự. Kết quả bị ấn ở trên mặt đất hảo một đốn béo tấu, này đó tù binh xử lý như thế nào là cái nan đề. Wakanda tứ đại bộ tộc muốn đem này đó ngoại địch chém đầu. River bộ tộc tàn nhẫn nhất, bọn họ muốn đem này đó người biến chủng tay chân chém đứt. Sống sờ sờ đau chết bọn họ, Bishanh không đồng ý như vậy thô bạo mà giải quyết vấn đề. Hắn muốn đem những người này dẫn độ về nước. Lúc sau thông qua pháp luật con đường tới cấp bọn họ định tội, Bishanh cùng T'Challa ngày thường đều là rất có lễ phép người. Lúc này lại vì tù binh sự tranh chấp đến túi bụi, Black Panther ở Oxford lưu học cũng không phải hỗn. Nhật tử, hắn nghiên cứu quá Anh Mỹ pháp luật, biết phán lệ pháp sự. Một khi dựa theo trước kia người biến chủng kích động một ít bạo loạn trường hợp tới xử lý. Nhóm người này nhiều nhất chính là 10 năm ở tù. Này tuyệt đối không phù hợp Wakanda bình dân giai tầng ý nguyện, Black Panther chất vấn nói. Dẫn độ về nước chịu thẩm, Wakanda nhân dân tổn thất ai tới gánh vác? Các ngươi chính phủ sẽ làm này đó tội phạm bồi thường sao? Bọn họ có tiền bồi thường sao? Làm cho bọn họ lưu tại Wakanda, làm cho bọn họ dùng sinh mệnh tới vì Wakanda chuộc tội. Người biến chủng Brotherhood người đều là quỷ nghèo. Bọn họ nào có tiền bồi cho ngươi a? Bishanh im bặt không nhắc tới bồi thường sự. Chỉ nói pháp luật Wakanda cũng là muốn gia nhập quốc tế xã hội. Đúng không? Vậy yêu cầu cách nói. Tôn pháp, Magneto cùng hắn một đám người là quốc tế phần tử khủng bố. Chúng ta sẽ không cùng phần tử khủng bố đàm phán. Bất luận cái gì một cái quốc gia lọt vào bọn họ xâm lấn. Thế giới các quốc gia đều có nghĩa vụ tới hiệp trợ. Lần này Wakanda sự chính là một cái thực tốt ví dụ. Các ngươi lọt vào tập kích. Các quốc gia xuất binh chi viện. Đây là các quốc gia nghĩa vụ. Đổi đến các ngươi trên người. Tưởng dung nhập quốc tế xã hội. Hảo, các ngươi cũng muốn tuân thủ pháp luật. Vứt bỏ tập tục xấu. Hết chương.